Sát thần Chí Tôn, chương 1758, C1758, thưởng kim lôi đài bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Yến Vũ dùng danh nghĩa tán tu nhận được một phần danh ngạch phân lôi trù từ tay Giang Trở cùng danh chính ngôn thuận hội họp với Giang Trở. Lâm Chí Vinh kia không có trở thành tổng lôi chủ, lại quấn quýt, quấn chặt Giang Trần, muốn Giang Trần cho hắn một vị trí phân lôi chủ. Giang Trần cũng không chịu nổi tên gia hỏa mặt dày này, cuối cùng nể mặt chốt giao tình giữa hai người mà cho hắn một danh ngạch. 3 ngày qua đi, 18 danh ngạch của Giang Trần rốt cuộc chỉ có tuyển 12 người. 6 người còn lại, Giang Trần dứt khoát thuận tay đưa một phần nhân tình cho Vô Song Đại Đế. Hắn nói, Vô Song tiền bối, còn có 6 danh ngạch, ta cũng không định tuyển chọn. Vô Song tiền bối, nếu như có người chọn lựa phù hợp thì có thể đề cử, 6 danh ngạch này tùy ý tiền bối chọn lựa. Vô Song Đại Đế hơi có chút kinh ngạc, một vị trí phân lôi chủ kỳ thực cũng là một nơi kiếm trác được khá tốt. Bao nhiêu người đều chen tới mức vỡ đầu cũng không tranh thủ được một vị trí. Người trẻ tuổi kia không ngờ lại trực tiếp đưa cho hắn 6 danh ngạch. Không nói tới cái khác, chỉ đơn giản bằng vào phần khí độ này, từ tận đáy lòng Vô Song Đại Đế đã cảm thấy phục. Còn trẻ như vậy mà đã có khí độ như thế, không làm cho người ta ưa thích mới là lạ. Vô Song Đại Đế cũng không từ chối, hắn cười cười nói. Đã như vậy lão phu thay ngươi thu xếp 2 danh ngạch, còn 4 danh ngạch lại, ngươi nhìn xem bên Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại Sư có người nào cần tiền hay không. Vô Song Đại Đế biết rõ Giang Trần muốn đền đáp hắn, hắn cũng không có khả năng thực sự thu lấy 6 danh ngạch của đối phương. Hắn nghĩ thay cho Giang Trần, hắn cảm thấy để cho Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại Sư cũng nếm một chút ngon ngọt. Như vậy nhân tình mới làm toàn diện. Giang Trần thấy Vô Song Đại Đế như vậy, biết rõ Vô Song Đại Đế cân nhắc thay mình cho nên lập tức gật đầu. Cũng có thể, vẫn là Vô Song tiền bối chu đáo. Thanh Phượng Đan Vương với tư cách là chuẩn đan đế có thể xếp vào 36 người trong danh nhân đường ngàn năm có một. Nhân mạch ở Đan Hỏa Thành vô cùng sâu rộng, cho hắn 2 danh ngạch, tự nhiên hắn có thể nhẹ nhõm sắp xếp. Còn có thể thu được một nhân tình, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, đối với Giang Trần càng thêm thưởng thức. Vương Học Thông Đại Sư cũng không ngoại lệ, nghe nói Giang Trần đưa cho hắn 2 danh ngạch để hắn sắp xếp. Vương Học Thông cũng thật cao hứng, cảm thấy trên mặt như có ánh sáng. Quan trọng nhất là có danh ngạch như vậy, cớ sao mà không làm. Có 3 tiền bối hỗ trợ, 18 phân lôi chủ của 2 tổng lôi chủ bên Giang Trần cuối cũng gom góp đủ số. Đợi Giang Trần chọn ra tất cả các phân lôi chủ, bên Tịnh Phần Điện cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, thưởng kim lôi đài cứ như vậy mà bắt đầu. 9 tổng lôi đài theo như vị trí mà sắp xếp, phân bố ở 4 phía quảng trường của Tịnh Phần Điện, Vô Song Đại Đế đứng đầu, theo sau đó là Thanh Phượng Đan Vương, kế tiếp là Vương Học Thông Đại Sư. Bởi vì Giang Trần có thân phận Vạn Viên Đảo cho nên xếp thứ 4, gần với 3 đại tiền bối kia. Lĩnh vực võ đảo, lĩnh vực đan đảo, còn có lĩnh vực tổng hợp. Mỗi một lĩnh vực lôi đài đều không giống nhau. Như vậy người treo nhiệm vụ cũng có thể trực quan biết rõ lĩnh vực mà mình muốn kiếm ở đâu. Thưởng kim lôi đài tổng cộng có 15 ngày, thời gian cũng không hề dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên thưởng kim lôi đài ngay từ đầu bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Loại cơ hội như thưởng kim lôi đài này không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến lên. Mỗi một người trước khi nói ra vấn đề cũng phải thông qua rút thăm. Rút chúng mới được lên, không có rút chúng, chỉ có thể đợi cơ hội lần sau. Bầu không khí rất nhanh đã trở nên vô cùng sinh động. Giang Trần một mình độc chiếm 2 vị trí tổng lôi chủ cũng khiến cho hắn trở thành một tiêu điểm của thưởng kim lôi đài. Nhưng mà bởi vì hắn còn trẻ, cho nên rất nhiều người không quá coi trọng hắn. Cho nên rất nhiều người khi đạt được cơ hội nêu vấn đề ra, lựa chọn đầu tiên chính là 3 vị tiền bối kia. Lĩnh vực võ đạo tự nhiên là lựa chọn Vô Song Đại Đế đầu tiên. Mà lĩnh vực đan đạo tự nhiên là chọn Thanh Phượng Đan Vương. Lĩnh vực tổng hợp thì Vương Học Thông Đại Sư được hoan nghênh nhất. Điều này cũng đúng so với bản tính con người bình thường. Dù sao bất luận lĩnh vực gì đều chú ý lai lịch, chú ý một chút quyền uy. 3 đại cao thủ này ở lĩnh vực khác nhau đều đại biểu cho quyền uy cao nhất của Kim Thưởng Lôi Đài lần này. Điểm này Giang Trần cũng không có ghen ghét. Đối với một ít vấn đề nhỏ hắn cũng không quá để bụng. Không ngừng có một ít vấn đề nhỏ rơi vào trên 2 lôi đài của hắn. Giang Trần căn bản khinh thường trả lời, toàn bộ giao cho những phân lôi chủ phía dưới đáp lại. Nhất là phương diện đan đạo, trên cơ bản Giang Trần đều giao cho Lâm Yến Vũ đi xử lý. Điều này cũng khiến cho Lâm Yến Vũ trở thành phân lôi chủ bận rộn nhất trong những phân lôi chủ dưới trướng Giang Trần. Về phần Lâm Chí Vinh, Giang Trần âm thầm quan sát một chút, tiểu tử này cũng có tài hoa khá sâu. Quan trọng nhất là tri thức của hắn ta cũng tạp, mặc kệ ở phương diện nào hắn ta đều có thể đưa ra một ít giải thích độc đáo. Chỉ là người tới tham dự thưởng kim lôi đài này, đại đa số vẫn là vấn đề trên phương diện võ đạo và đan đạo. Lĩnh vực tổng hợp tuy rằng cũng có, thế nhưng tương đối ít một chút. Bận rộn nhất chính là bên lôi đài của Vô Song Đại Đế. Mặc dù Giang Trần cách Vô Song Đại Đế mấy điểm, thế nhưng nhìn tư thế chúng nhân vây quanh lôi đài của Vô Song Đại Đế hắn cũng biết rõ, lực hấp dẫn của Đại Đế không gì sánh kịp. Coi như Thanh Phượng Đan Vương và Vương Học Thông Đại Sư kia, cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh với bên kia. Thậm chí Giang Trần còn hoài nghi những người này đi lên chưa chắc đã gì vấn đề gặp phải, mà tới lôi kéo làm quen với Vô Song Đại Đế. Nhìn bộ dáng Vô Song Đại Đế rất kiên nhẫn, cũng không bởi vì vậy mà nổi nóng, mất kiên nhẫn. Trừ Vô Song Đại Đế ra, bên Thanh Phượng Đan Vương cũng coi như bận rộn. Nhưng mà dường như Thanh Phượng Đan Vương cố ý thành toàn cho Giang Trần. Khi bên kia bận rộn thường đẩy người qua phía Giang Trần, nói Giang Trần là người trẻ tuổi tuyệt diễm, là thiên tài mà Thanh Phượng Đan Vương hắn vô cùng khâm phục. Có Thanh Phượng Đan Vương đề cử, rất nhiều người cũng ôm thái độ thử một lần, chạy tới phía lôi đài của Giang Trần. Như vậy nhân số bên lôi đài của Giang Trần cũng chậm rãi nhiều lên. Tổng lôi chủ, vấn đề của vị bằng hữu này không giải quyết được, mong tổng lôi chủ người quan tâm một chút. Lâm Yến Vũ dẫn theo một người, đi về phía Giang Trần. Lâm Yến Vũ cũng biết vấn đề bình thường sư tôn khinh thường ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên vấn đề bình thường, Lâm Yến Vũ cố gắng giải đáp, dù hắn không giải đáp nổi, cũng phân cho những lôi chủ khác thuộc lĩnh vực đan đạo. Cách chương.